Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 145 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Như vậy là chúng ta đã đến dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Thì mình cũng xin chúc tất cả quý vị có một cái dịp nghỉ lễ thật là vui vẻ bên gia đình người thân, thật là hạnh phúc. Và cũng đừng quên hãy nhớ chú ý an toàn của chính mình. Hiện giờ thì chắc là mình làm xong tập này thì mình cũng đi chơi. Không biết là ngày hôm sau thì mình có chuyện được không. Có thì mình sẽ phát, còn không có thì quý vị thông cảm cho mình. Ngày lễ thì cũng muốn nghỉ ngơi một chút bên gia đình cũng như người thân. Cũng rất mong quý vị hiểu cho. Thế còn trở lại diễn biến chính của tập truyện. Thì như quý vị đã biết thì Diệp Mặc sau khi đến Đàn Đô thì đã biết tin là Đường Bắc Vi bị một đạo cô ở một cái ngôi miếu dọa. Thế Diệp Mặc đến đấy thì phát hiện là đạo cô đó đã đi. Cùng lúc đó thì phát hiện ra hai kẻ muốn cướp. Sau đó thì thấy một âm hồn thì vô tình biết người này chính là người tốt lúc trước đã mua pháp bảo của mình. Người này thì bị kia, hai người kia giết. Diệp Mặc sau khi trả thù xong thì đã nhận lời về cái bản di chúc của người đó để lại. Sau đó thì quay trở về. Cùng đó thì Diệp Mặc cũng đã tìm được 4 quyển kinh thư. Như vậy câu chuyện chúng ta tiếp theo diễn ra thế nào? Quý vị và các bạn hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thành phố Cửu Đường là thành phố lớn nhất của tỉnh Hà Đông, thậm chí còn lớn hơn cả thành phố Hà Phòng. Sau khi Diệp Mặc đưa Tô Tĩnh Văn và Đường Bắc Vi trở về Ninh Hải, liền đi thẳng tới thành phố Cửu Đường. Hắn đồng ý giúp Dịch Kiều Hà, đương nhiên không thể thất tín. Mặc dù hắn rất bận, nhưng những thích thú trước kia với Dịch Kiều Hà vẫn còn đó. Người có rất nhiều tiền, nhưng không phải ai có tiền cũng đều rộng rãi. Lúc trước Dịch Kiều Hà mua chiếc dây chuyền của hắn lại không biết giá trị của chiếc dây chuyền. Y mua một lúc 3 cái, một mặt bởi vì tình yêu đối với con cái, một mặt khác cũng có ý định giúp đỡ Diệp Mặc. Phải biết rằng, trước đó Diệp Mặc trông rất nghèo túng. Bây giờ hắn cũng tiện đường đưa đến cho người nhà Dịch Cửu Hà bức thư. Cũng chỉ là thuận tiện mà thôi. Với tốc độ của hắn hiện giờ nửa ngày thì cũng không trì hoãn. Đối với việc đi Yến Kinh, Diệp Mặc đã gọi điện cho Hàn Tại Tân. Sau khi biết bởi vì chuyện tìm được thiết kế không quỷ, Diệp Mặc không còn chút hứng thú nào nữa. Không đợi Hàn Tại Tân tiếp tục khuyên bảo, hắn liền nói không có thời gian, bỏ điện thoại vào nhẫn. Diệp Mặc đi tìm người nhà của Dịch Cửu Hà, nhưng hắn không biết Dịch Cửu Hà ở đâu, chỉ có thể tùy tiện hỏi một chút vị trí đường của tập đoàn Cửu Hà. Cũng may tập đoàn Cửu Hà rất dễ hỏi, một trong 9 công ty lớn nhất của thành phố Cửu Đường, không ai không biết đến tập đoàn Cửu Hà. Diệp Mặc hỏi một người đi đường xem tập đoàn Cửu Hà ở đâu, nhưng bị người kia mỉm cười rồi bổ sung. Hôm nay đã lần thứ 3 phiên tòa mở về bản di chúc tập đoàn Cửu Hà rồi. Anh bây giờ đi tập đoàn Cửu Hà cũng không tìm thấy người phụ trách. Cái gì? Bản di chúc tập đoàn Cửu Hà? Diệp Mặc kỳ lạ hỏi lại. Người nọ nghe xong câu hỏi của Diệp Mặc lập tức giật mình nói. Anh là người nơi khác đến không? Bản di chúc tập đoàn Cửu Hà bây giờ không một ai trong thành phố Cửu Đường không biết. Chủ tịch tập đoàn Cửu Hà mất tích. Sau đó có người phát hiện ra di vật của ông ta. Bởi vì Dịch Cửu Hà chết rồi, chỗ tài sản ông ta bị tranh giành. Hôm nay đã là phiên tòa lần thứ 3. Diệp Mặc kỳ lạ hỏi, Dịch Cửu Hà có vợ và con, tài sản ông ta sao bị tranh giành? Đúng vậy, nhưng ông ta còn hai anh trai, cha vẫn sống. Đây không phải điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất ông ta có một bản di chúc. Trong di chúc tia tài sản rất lạ lùng. Đây là những gì chúng tôi biết được. Tôi cũng chỉ là nghe tin về hè mà thôi. Những người này nói tới đây, một chiếc xe mình chờ đã đến vội vàng lên xe đi mất. Diệp Mặc giật mình, hắn thật không ngờ tài sản Dịch Kiều Hà đã bị tranh giành. Xem ra Dịch Kiều Hà đã đoán được chuyện này, Chỉ có điều không kịp giải quyết việc này. Còn nữa, là cái chết của y cũng rất kỳ quái. Người như y sao có thể bị hai người giết chết? Bởi vì có rất nhiều tin tức của Dịch Cửu Hạc còn chưa lộ, cho nên Diệp Mặc cũng chỉ đoán mà thôi. Diệp Mặc vừa đi qua cửa cơ quan lập pháp, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Là hai tên cướp tối qua, bọn chúng có thể giết chết Dịch Cửu Hạc dễ dàng như vậy, nghĩa là bọn chúng không hề đơn giản. Hai người không đơn giản như vậy, làm sao có thể làm cho Ngụy Vĩnh Càn chạy trốn được? Nếu bọn chúng đã cho rằng Ngụy Vĩnh Càn là một con dê béo, vậy chắc chắn cũng không thể để Ngụy Vĩnh Càn rời khỏi tầm mắt. Lấy kinh nghiệm của bọn chúng, làm sao có thể phạm sai lầm như vậy? Hơn nữa, cái miếu sơn thần cũ nát như vậy, tại sao chúng có thể khẳng định Ngụy Vĩnh Càn sẽ ở đó một đêm? Như vậy có thể nói rằng bọn chúng có một người luôn đứng ở chân núi nhìn lên đó. Chỉ khi đến tối bọn chúng vẫn chưa thấy Ngụy Vĩnh Càn đi ra, bọn chúng mới chuẩn bị để lên núi động thủ. Nhưng nếu như vậy, Ngụy Vĩnh Càn và đạo cô kia rời khỏi đó thế nào? Trong chuyện này tuyệt đối có vấn đề. Đôi nam nữ lúc nãy tinh thần đã bấn loạn, chỉ biết làm chuyện đó, cũng không thèm nghi ngờ Ngụy Vĩnh Càn làm sao rời khỏi. Nói không chừng bọn chúng cho rằng Ngụy Vĩnh Càn đã phát hiện ra bọn chúng, sau đó nhân lúc bọn chúng không chú ý tới đã chạy trốn đi. Nhưng Diệp Mặc đã từng đi đến đó, hắn biết rằng nếu Ngụy Vĩnh Càn và đạo cô kia muốn rời đi thì chỉ có cách men theo con đường nhỏ xuống phía dưới, không có chỗ nào có thể đi ra nữa. Hơn nữa, hắn lại cũng không để mắt đến một chỗ mà Đường Bắc Vi nói đến. Nhưng lúc đó hắn không phát hiện ra dấu vết của mê hồn trận, hoặc cũng có thể nói lúc đó hắn chưa kịp để ý. Không được, nhất định phải quay lại xem một chuyến, bởi vì chuyện này liên quan tới một tờ giấy vàng. Diệp Mặc nghĩ đến đây, cũng không còn tâm tư đến cơ quan pháp luật nữa. Việc của Dịch Kiều Hà thì tìm người giúp đỡ là được rồi, nhưng chuyện đạo cô kia và trang giấy vàng thì hắn phải tự đi. Vừa mới rời khỏi cơ quan lập pháp thì Diệp Mặc phát hiện cửa chính mở, người bên trong lục tục đi ra. Diệp Mặc liếc mắt đã nhìn thấy hai cô con gái của Dịch Cửu Hà. Bọn họ tay đỡ một người phụ nữ trung niên có gương mặt tiều tụy. Có vẻ người phụ nữ trung niên kia là vợ của Dịch Cửu Hà. Ngoài ba người ra, bên cạnh bọn họ còn hai người đàn ông trung niên. Một người có dáng vẻ giống vợ của Dịch Cửu Hà, một người khác đeo cặp kính. Diệp Mặc đoán chừng nếu không phải luật sư thì cũng là người trong cơ quan pháp luật. Đã nhìn thấy rồi, Diệp Mặc liền đến chào hỏi. Diệp Mặc tin rằng chuyện này của Dịch Cửu Hà, hắn tùy tiện giao phó một người nào đó cũng có thể giúp đỡ ông ta, không cần phải phí thời gian của mình. Anh là người đã bán pháp khí cho chúng tôi. Cô con gái lớn thấy Diệp Mặc đi tới liền vui mừng hỏi. Diệp Mặc khẽ mỉm cười gật đầu nói. Xin chào, tôi là người lần trước bán pháp khí cho cô, cũng là bạn của bố cô, Dịch Cửu Hà. Tôi tên Diệp Mặc, lần này đi qua thành phố Cửu Đường tiện thể đi qua đây. Cha tôi đã qua đời. Mắt cô gái đang nói chuyện bỗng nhiên đỏ lên. Diệp Mặc gật đầu. Tôi cũng được nghe nói chuyện này. Các cô yên tâm, chuyện này tôi sẽ giúp các cô. Ông có thể giúp được chúng tôi sao? Nói nghe hay như hát. Người đàn ông đeo kính kia hừ lạnh một tiếng, rõ ràng không hài lòng với câu của Diệp Mặc. Diệp Mặc đánh giá một chút người đàn ông đeo kính này, trong lòng thầm cảm thấy kỳ lạ. Cứ cho là mình không thể giúp, hắn là bạn của Dịch Cửu Hà, cũng không thể dùng những lời như thế này với hắn được. Tên này là ai? Nhân nhân, vị này là... Người phụ nữ trung niên có chút nghi hoặc nhìn Diệp Mặc, sau đó quay sang hỏi cô gái lớn. Mẹ à, lần trước con và chị cả cùng cha nữa đi đến hội giao lưu, chợ pháp khí ở Lạc Thương. Người đó đã bán chiếc vòng dây chuyền cho chúng con. Chính là anh ấy. Một cô gái khác chủ động trả lời. Nói xong cô gái kia còn đến chào hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc lúc này phát hiện người phụ nữ trung niên trên cổ có đeo một chiếc dây chuyền. Trong lòng ngầm hiểu, Dịch Cửu Hà đã đưa chiếc dây chuyền của mình cho vợ. Đây quả là một người đàn ông coi trọng gia đình. Diệp Mặc trong lòng thầm nghĩ vậy. Xin chào, Cửu Hà ông ấy đã. Người phụ nữ này chỉ nói được một câu, sau đó không làm thế nào nói được nữa. Em dâu, cô là một người phụ nữ thì hiểu được chuyện gì? Tài sản nhà họ Dịch cô nhất định phải đưa cho người họ Lỗ kia sao? Chúng tôi đã nói rằng sau này cô và hai đứa con cái sẽ không phải lo cơm áo. Nhưng cô lại không để tâm đến người nhà, đem chuyện của chúng tôi nói ra trước pháp luật. Kết quả sao? Cô cho rằng Cửu Hà cũng như cô sao? Không biết mình họ Dịch hay sao? Một người đàn ông trung niên đang đi cùng mấy người bên pháp luật nhìn thấy người phụ nữ này liền không hài lòng nói một câu. Ông đúng là không biết xấu hổ. Nghiên nhiên vốn định nói vài câu với Diệp Mặc, nhưng nhìn thấy người đàn ông này liền lập tức nổi giận. Người đàn ông trung niên kia hừ lạnh một tiếng. Không coi già trẻ ra gì. Nếu chẳng phải nhờ Cửu Hà, tôi đã sớm đuổi ba người chúng mày ra khỏi Cửu Đường từ lâu. Còn muốn tranh giành tài sản của Dịch ra hay sao? Khốn kiếp! Chị à, đừng nói nữa. Cô gái nhỏ hơn kéo tay Nhiên Nhiên. Vậy sao? Tài sản của Cửu Hà bị người khác chiếm hay sao? Diệp Măng cau mày hỏi một câu, trong lòng nghĩ, xem ra phiên tòa này sắp kết thúc. Dường như vợ và con gái Dịch Cửu Hà không có lợi. Vợ của Dịch Cửu Hà thở dài cúi đầu không nói gì, nhưng một người đàn ông trung niên đứng sau bà đã nói. Tuy rằng phiên tòa chưa kết thúc nhưng kết quả cũng không có gì khác. Tài sản Cửu Hà, Tiểu Điệp và Tiểu Nhiên một chút cũng không được rồi. Cửu Hà nói ông ấy có một bản di chúc đấy, mấy người biết không? Diệp Măng kỳ quái hỏi, trong lòng có chút phẫn nộ. Không cần nói là di chúc, cho dù không có di chúc, tài sản Dịch Cửu Hà cũng không thể nào không có chút cho vợ con. Chú Quân Sơn tuần trước cũng mất rồi, di chúc trong tay chú ấy là... Tiểu Điệp em gái Nhân Nhiên nói hai câu là, theo bản năng thoáng nhìn qua mấy người đứng bên cạnh, chung quy không nói rằng bản di chúc ấy là giả. Thật đen tối, lại có loại chuyện như vậy. Diệp Mặc lắc đầu, là quyết của mình sẽ không thể có chuyện như đành xảy ra. Việc Quân Sơn qua đời chắc chắn có liên quan tới bản di chúc này. Mày là ai? Không có việc của mày ở đây. Mau cút ra khỏi Cửu Đường. Người đàn ông trung niên bị Nhiên Nhiên mắng xong, nghe lời của Diệp Mặc lập tức sắc mặt trầm xuống lạnh lùng nói với Diệp Mặc. Nói xong, y lạnh lùng thoáng nhìn qua Nhiên Nhiên, một ánh mắt nghiêm nghị lóe lên. Vợ Dịch Cửu Hà vội vàng ngăn Diệp Mặc lại nói. Anh bạn, anh đã là bạn của Cửu Hà. Chúng ta trở về rồi nói chuyện sau. Đi thôi. Tiểu Điệp, Nhiên Nhiên. Một người đàn bà không chuẩn mực. Người đàn ông trung niên kia hừ lạnh nói. Diệp Măng sớm đã thấy phiền phức mà người đàn ông này vẫn cứ đài nhài. Hắn nhấc chân đá một cước, làm cho ông này bị đá xăng va xăng mấy mét, đập vào cửa bậc thang xi măng, đầu người này lập tức bị chảy máu. Thấy cảnh tượng này, những người xung quanh lập tức ngây ngẩn người. Người đàn ông trẻ tuổi này lại dám hành hung người khác ngay ở cơ quan pháp luật. Rất nhanh, lập tức có người phản ứng lại liền xông tới. Tránh ngăn trần, Lỗ Linh lại dám kêu người đánh người ở tòa án. Đám người này chuẩn bị vây đánh Diệp Mặc thì một người đàn ông khác ra ngăn lại. Y không những ngăn cản người chuẩn bị đánh Diệp Mặc, cũng ngăn cản người bị ông Diệp Mạch đánh kêu đứng lên, bởi vì nhìn thấy tránh tòa án liền đi ra tranh thủ cho thời cơ này. Thấy tránh ngăn trần đi ra, cô gái tên Tiểu Điệp vội chạy đến bên Diệp Mặc thấp giọng. Anh Diệp, anh đi đi. Nếu như bị những người này bắt, anh chắc chắn đi tù. Người bị anh đá vừa nãy là bác hai của em, Dịch Trú. Người gọi tránh án là... người tránh án là bác cả Dịch Tề Hải. Vị tránh án kia là cùng hội, cùng thuyền. Bản di chúc của cha em rõ ràng là giả mạo, nhưng bọn họ cứ cho rằng là thật. Xảy ra chuyện gì thế? Người đàn ông mà Dịch Tề Hải gọi là tránh án Trần mang theo một túi công văn chạy đến cau mày nhìn Dịch Trú hỏi. Chỉ có điều ông ta nói được nửa câu thì lập tức dừng lại. Ông ta há hốc miệng, thậm chí đến chiếc chuối trong tay rơi xuống đất cũng không hay biết. Tránh án Trần, em trai tôi bị người ta ẩu đả ngay trước cửa tòa án. Không ngờ còn có những chuyện như thế này. Nếu như kẻ đánh không người không bị... Dịch Tê Hải cũng dừng lại câu nói của mình. Anh ta cũng sững sờ nhìn Tránh án Trần ban nãy còn ưỡn ngực sải bước. Tránh án Trần dường như không thấy túi mình rơi xuống đất. Ông ta vội vàng chạy đến trước mặt Diệp Mặc khom người cẩn thận nói. Hàm Mặc thiếu gia, không ngờ anh đã đến thành phố Cửu Đường, thật là... Ông là ai? Diệp Mặc nhìn người đàn ông trước mặt hỏi. Hắn đã từng nhìn thấy người này. Lúc đầu khi giúp Thi Tu, Ngô Trạch mời khách tại Đồng Ngộ, Ngô Đồng Hội Quán. Người này chính là bạn của Ngô Trạch, chắc hẳn là một quan viên ở Yên Kinh. Không ngờ lại chạy tới thành phố Cửu Đường làm tránh án tòa án nhân dân, cấp trung. Người đàn ông kêu vội vàng cẩn thận. Hàm Mặc thiếu gia, tôi là bạn của Ngô Trạch. Tên là Trần Sương Huy, hiện tại tôi được điều tới làm tranh án tòa án nhân dân cấp trung của thành phố Cửu Đường. Lần trước thật may mắn cho tôi được dùng cơm với Mặc thiếu gia. Diệp Mặc gật đầu. Nói vậy thì về vụ án di chúc của Dịch Cửu Hà là do ông phụ trách. À, vâng, đúng vậy, tôi biết vụ án này, nhưng người phụ trách là một vị quan tòa khác. Trần Huy Sương vội vàng cẩn thận nói, trong lòng ông ta tự cảm thấy hơi bất an. Không ngờ Dịch Cửu Hà lại có hậu thuẫn lợi hại như vậy. Tình hình vụ án này ông đã nắm quá rõ rồi. Ông ta nói ra thì cũng chỉ là một kẻ đồng lõa mà thôi. Nói như vậy, vụ án này bị những người khác nhúng tay, di chúc Dịch Cửu Hà bị người khác thay đổi. Lời nói của Diệp Mặc khiến cho tất cả người xung quanh kinh hồn bạt vía. Ở đâu mà lại có kiểu hỏi tránh án như vậy? mà nếu có hỏi thì cũng phải tìm chỗ không có người để hỏi chứ. Cái này... Trần Sông Huy đổ mồ hôi lạnh, đẫm trán. Ông ta biết chỉ cần ông ta trả lời có thì kiếp này ông ta xong rồi. Nếu như ông ta nói dối không phải rơi trong tay Diệp Mặc, ông ta cũng lập tức coi như xong. 3 giây mà không trả lời thì ông không cần trả lời nữa đâu. Tiếng Diệp Mặc lạnh đùng vang lên. Trần Sông Huy trong lòng buồn rồn. Ông ta biết rằng bản thân mình trả lời rồi thì cùng lắm là mất chức mà thôi. So với cái mạng nhỏ ông ta thì ông ta không dám nói dối. Khâu gia có to lớn thật, nhưng trong tay Mạc Thiếu Gia trước mắt đây thì gia chủ Khâu Gia Khâu Trung Hành đích thân đến xin lỗi, trong khi là Diệp Mặc đánh người nhà họ Khâu. Lý Thu Dương của nhà họ Lý ở Yên Kinh chỉ cần nói một câu có thể kinh động đến cả giám đốc sở, nhưng đằng sau Diệp Mặc thậm chí còn không dám thở mạnh. Còn nhà họ Tống thì từ lâu đã biến mất khỏi Yên Kinh, nếu ông ta không muốn chết thì đành phải nói thật. Đúng ạ, dạ, di chúc đó là giả. Dịch Tài Hải cùng người khác hãm hại Lỗ Linh và con cái của ấy, bịa đặt nên bản di chúc giả. Trần Sông Huy không biết, biết không thể chơi được trò bị bợm trước mặt Mạc Thiếu Gia. Khốn khiết, biết là giả mà dám vì tình riêng làm chuyện bất hợp pháp. Bốp, Diệp Mặc lại bạt tay ông ta. Trần Sông Huy bị đánh lăn lông lốc 2 vòng, lui xa mấy mét, đè lên người dịch chú. Người xung quanh đều vô cùng bối rối. Người mà tránh án Trần Sương Huy gọi là Mạc Thiếu Gia này rốt cuộc là ai? Sao có sức mạnh ghê gớm như vậy? Đánh người ngay trước cửa tòa án, tránh án tòa án lên tiếng tăm hỏi trước mà bị hắn đánh cho bắn luôn ra xa. Người khác mặc dù không nghe thấy câu nói của Diệp Mặc, nhưng mấy người Dịch Tề Hải Lỗ Đinh đều nghe rõ một một. Tránh án tòa án trước mặt Diệp Mặc ngay đến nói dối cũng không dám. Đó là nói ra sự thật, chẳng khác nào phản bội đại chính mình. Dịch Tề Hải đột nhiên cảm thấy rét run. Anh ta đã hiểu rằng Mạc Thiếu Gia này tuyệt đối không hề tầm thường. Vụ án kiểu này nếu không được làm sáng tỏ thì tên Mạc Thiếu Gia này rất có khả năng làm tới cùng. Bây giờ không rõ tên Mạc Thiếu Gia trước mắt là người ra sao, anh ta nhất định không thể để hắn đứng về phía Lỗ Đình. Ít nhất phải nắm chắc hắn, sau đó làm rõ chuyện rồi mới phản công sau. Có thể đánh Trần Sương Huy trước mặt mọi người thì lai lịch chắc chắn không tầm thường. Nghĩ đến đây, Dịch Tề Hải lập tức đi đến trước mặt Diệp Mặc rút ra điếu thuốc lá thơm. Còn chưa kịp nói lời nào thì đã bị Diệp Mặc đá cho một cước bắn ra xa, ngã nhào sau một bên. Điếu thuốc lá thơm còn chưa kịp đưa tới cho hắn. Thần quá bạo lực, người xung quanh nhìn thấy cảnh này thì đã biết được lai lịch người thanh niên không tầm thường, dường như còn đang giúp đỡ phe huyền cáo. Điều khiến người ta càng thêm phần kinh ngạc chính là tránh án Trần Sương Huy vừa bị bạt tay sau khi bò dậy, liền lau vết máu nơi khóe miệng. Lại chạy đến trước mặt Diệp Mặc cúi đầu chịu đánh tiếp. Hai viên cảnh sát ban đầu nhìn thấy Diệp Mặc đánh vị tránh án, giờ lại nhìn thấy cảnh tránh án Trần Sương Huy liên tục đi phía trước Diệp Mặc thì lập tức định tiến lên ngăn Diệp Mặc. Mặc thiếu gia, ngài cứ tùy ý xử lý. Trần Sương Huy cố gắng để giọng của mình trở nên bình tĩnh hơn. Ông ta vô cùng giận bản thân mình trước khi mở phiên tòa xử vụ án này không điều tra tỉ mỉ. Không ngờ Cửu Hà còn có một người bạn của Diệp Mặc. Nếu biết được Cửu Đường có chuyện như thế thì ông ta thà không cần thăng chức ở nơi khác, thà rằng chỉ làm cán bộ cấp cục trưởng ở Yên Kinh mà thôi. Vụ án này phải thẩm tra xử lý lại một lần nữa, đem những kẻ làm giả di chúc tống vào tù hết. Tôi không có thời gian ở lại Cửu Đường, nhưng tôi sẽ quay lại để xem xét. Nếu như sau khi tôi quay lại, ông không vừa ý tôi, thì đừng trách tôi không khách khí. Diệp Mặc lạnh lùng nói. Trần Sông Huy thở phào, ông ta vội vàng nói. Vâng. Tôi nhất định xử lý tốt vụ án đó, tôi nhất định điều tra xử lý công bằng. Dường như còn muốn nói thêm điều gì, nhưng Trần Sông Huy do dự một lát cũng không nói ra nữa. Hai cô con gái của Lỗ Đinh và người đàn ông trung niên đã hoàn toàn trở nên ngơ ngẩn. Đã từng chứng kiến sức mạnh ghê gớm, nhưng sức mạnh kinh khủng như của Diệp Mặc thì chưa từng thấy bao giờ. Vợ của Dịch Cửu Hà Lỗ Đinh đã kịp phản ứng lại. Cô hiểu rằng người bạn của ông chồng mình không hề đơn giản. Không biết chừng hắn có thể đặt lại vụ án này. Trong lòng cô cảm kích đến mức có phần run rẩy. Đây là lần đầu tiên cô thấy cảm động như vậy kể từ khi chồng cô qua đời. Ba người bọn họ tồn tại chẳng khác nào bóng ma trong chân nhà họ Dịch. Bọn họ muốn đá ba người bọn họ đến Cửu Đường, cuối cùng cho dù không được chỉ một đồng cắc. Cô đã nhìn thấy sự bối rối của Trần Sương Huy. Vụ án này đã qua rất lâu rồi. Thêm vào đó, cô sống ở thành phố Cửu Đường, thi thoảng nghĩ đến lập tức hiểu vì sao Trần Sương Huy do dự. Lỗ Linh cũng chạy tới, cô run lên khẽ nói. Cha của chị dâu thứ hai, của bí thư Cửu Hà, đảng ủy công an thành phố Cửu Đường. Tôi nghĩ... Diệp Măng vừa nghe đến hiểu ra. Trần Trung Y do dự vì sợ bản thân ông ta không vượt mặt được bí thư đảng ủy công an. Dù sao ông ta cũng chỉ mới được điều tới nơi này chưa lâu. Bởi hắn nói rằng sẽ đi. Nếu như hắn không đi thì Trần Trung Y chắc chắn chẳng hề để mắt tới việc lật lại vụ án. Nhưng nếu một khi hắn đi, Trần Trung Y sợ rằng một mình ông ta không thể làm nên chuyện. Nhưng ông ta không dám nói điều đó trước mặt Diệp Măng. Tôi tìm người đến giúp. Diệp Măng lại rút điện thoại ra, nghĩ một lát rồi gọi điện thoại cho Lý Xuân Sinh. Hắn cũng không quen biết nhiều công chức. Lý Xuân Sinh cũng coi như là quen biết. Hơn nữa Lý Xuân Sinh ở thành phố Hà Phong, trực thuộc tỉnh Hà Đông. Đến Cửu Đường giúp đỡ chắc hẳn không vấn đề. Dạo này sự nghiệp của Lý Xuân Sinh thuận buồm xuôi gió. Anh ta vốn chỉnh địa dựa vào năng lực của bản thân thăng quan tiến chức. Được như thế cũng coi như là khá nhanh rồi. Nhưng bởi vì không có hậu thuẫn nên rất nhiều công lao anh ta phải chia sẻ với người khác một phần. Cho đến sau khi anh ta quen biết với Diệp Mặc và được sự giúp đỡ của nhà họ Lý, lại làm được một chuyện lớn ở Hà Phong, nên trong một thời gian ngắn anh ta lại được thăng chức. Lý Xuân Sinh bây giờ đã là bí thư thành ủy Hà Phong, ủy viên tỉnh ủy Hà Đông, phó bí thư đảng ủy công an tỉnh Hà Đông. Tín hiệu này đã cho thấy rõ ràng vị trí tiếp theo anh ta sẽ là bí thư đảng ủy công an tỉnh Hà Đông. Một người làm quan đã lên được tấc thang này thì muốn không thuận buồm xuôi gió cũng chẳng thể được. Người xem trọng Lý Xuân Sinh không phải chỉ có một vài, mà toàn bộ người trong tỉnh ủy Hà Đông đều biết Lý Xuân Sinh sau này mới chính là nhân vật của tỉnh Hà Đông. Lý Xuân Sinh vươn lên như một tên lửa. Anh ta cùng đám người ủy viên thường vụ vừa mới kết thúc cuộc họp cùng nhau đi ăn. Nói chính xác thì bữa ăn này cũng coi như lời chúc mừng Lý Xuân Sinh chính thức gia nhập tỉnh ủy. Vừa lúc đó thì Lý Xuân Sinh lại nhận được điện thoại. Người có thể điện thoại riêng cho Lý Xuân Sinh thì ngoại trừ người nhà của anh thì chỉ có một vài vị lãnh đạo mà thôi. Nhưng điều khiến cho mọi người đều kinh ngạc là sau khi Lý Xuân Sinh nhận được điện thoại thì lập tức đứng dậy, vẻ mặt hết sức kính cẩn. Lập tức có người âm thầm đoán già đoán non, người gọi điện thoại rốt cuộc là ai? Ngoại trừ các vị lãnh đạo ở Yên Kinh thì còn có ai có thể khiến cho Lý Xuân Sinh cẩn thận như thế? Tất cả lãnh đạo đứng đầu Hà Đông đều ở đây, như vậy không thể nào là người gọi điện cho anh ta. À vâng, vâng, vâng. Lý Xuân Sinh nghe điện thoại mà chỉ nói vâng vâng mấy lời rồi dập máy. Đối với kiểu gọi điện như thế này thì hầu hết không phải hỏi thăm, nhưng Lý Xuân Sinh lập tức lên tiếng. Ban nãy có người gọi điện thoại cho tôi, tố cáo về vụ án một bức di chúc ở thành phố Cửu Đường. Có kẻ vì muốn chiếm đoạt tài sản đã sở di chúc, nhưng tòa án nhân dân cấp trung lại câu kết với những kẻ đó hãm hại nguyên cáo. Chuyện này đích thân tôi phải đến thành phố Cửu Đường một chuyến. Cái gì? Chỉ vì một án di chúc nhỏ bé mà Lý Xuân Sinh, một vị quan to, giám đốc sở phải đích thân đi một chuyến hay sao? Vụ án này rốt cuộc có liên quan tới ai? Tại sao lại to tát như vậy? Nhìn Lý Xuân Sinh xin lỗi mấy câu, rồi vội vã rời khỏi khách sạn, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Bỏ qua cơ hội được nói chuyện với nhiều lãnh đạo cao cấp tỉnh như thế chỉ vì một án di chúc nhỏ bé ở Cửu Đường, nếu như không phải mọi người quen biết với tính cách hết lòng vì người khác của Lý Xuân Sinh, còn tưởng rằng anh ta là bị điên. Diệp Măng ngắt điện thoại, người đàn ông đeo kính nói với Lỗ Đình. Người này là ai? Lỗ Đình vẫn đang tâm trạng cảm kích vội vàng. À, tôi xin giới thiệu, anh ta là luật sư mà chúng tôi mời Vương Ích, còn đây là anh trai tôi, Lỗ Mang. Diệp Măng gật đầu. Tôi nghi ngờ vị luật sư này của cô có chút vấn đề. Trần Sơn Huy, ông kiểm tra lai lịch của người này xem có trong sạch không? Vâng, Mạc thiếu gia. Trần Sơn Huy nghe thấy Diệp Măng gọi điện thoại cho Lý Xuân Sinh. Mặc dù Diệp Măng không biết Lý Xuân Sinh được thăng chức, nhưng ông ta biết quá rõ, bởi vậy nói năng càng cẩn thận hơn. Người đàn ông trung niên đeo kính nghe thấy lời Diệp Mặc nói, sắc mặt ngay lập tức trở nên rất khó coi, nhưng ông ta không dám nói điều gì. Diệp Mặc dám cho cả Trần Sơn Huy ăn bạt tai thì ông ta là cái gì chứ? Diệp Mặc giao lại sự việc cho Lý Xuân Sinh rồi mới thấy yên tâm. Hắn tin chuyện nhỏ như thế này Lý Xuân Sinh nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa. Việc đầu tiên sau khi hắn rời khỏi Cửu Đường là lại đến miếu Sơn Thần. Lần này Diệp Mạc kiểm tra cẩn thận bên ngoài miếu, quả nhiên phát hiện có chút dấu tích trận pháp, có điều bây giờ đã được dỡ bỏ. Lần đầu tiên đến đây, vì cái phòng trên mặt đất đó Diệp Mạc quên mất không xem xét bên ngoài, cũng không biết chuyện trận pháp này đã bị dỡ bỏ từ khi nào. Diệp Mạc lại đi vào căn phòng dưới mặt đất. Sau khi hắn bước vào căn phòng lập tức hiểu ra, lần đầu tiên hắn đến đây, quả đã bỏ qua một số chi tiết quan trọng. Căn hầm dưới đất vẫn như cũ, nhưng chiếc hộp lúc trước Diệp Mặc vứt trên mặt đất không thấy đâu nữa. Diệp Mặc biết chiếc hộp đó là cất Lý La Kinh. Lúc trước sau khi Diệp Mặc lấy mấy quyển Lý La Kinh đã vứt chết hộp trên mặt đất, nhưng lần này chiếc hộp đến lại không còn. Có lẽ người đến đây cầm luôn chiếc hộp. Người này biết chiếc hộp để làm gì. Thần thức của Diệp Mặc lần nữa kiểm tra cẩn thận bốn phía trong căn hầm dưới mặt đất. Sau mười mấy phút cuối cùng đã tìm ra một chút điểm khác biệt. Phía trên cao nhất của cánh cửa đi vào căn hầm có một chỗ nhô cao hơn. Diệp Mặc giơ tay ấn vào chỗ đó, một chút chuyển động nhẹ, hắn lại ấn mạnh hơn. Ầm một tiếng động vang lên. Khi Diệp Mặc quay đầu nhìn lại thì phát hiện ra phiến đá phía sau bất ngờ xuất hiện một cánh cửa bằng đá. Diệp Mặc biết hắn đã bỏ lỡ cơ hội quý giá nhất. Lần đầu khi hắn tới đây, không biết chừng Ngụy Vĩnh Càn và Đạo Cô vẫn không rời đi. Bọn họ rất có thể chỉ ở trong động đá phía sau đứng hắn, nhưng bây giờ thì cũng đã muộn. Cửa đá này làm giống như với phiến đá, hơn nữa chỗ lối tiếp không hề có chút khe hở nào. Diệp Mặc bước vào trong cửa đá thì phát hiện ở đây có một luồng thông, không cần nhìn cũng biết Ngụy Vĩnh Càn đi theo con đường này ra. Diệp Mặc quan sát bên trong đường thông này rất lâu. Cửa đá đi vào đường này đột nhiên tự động đóng lại. Diệp Mặc không còn tâm trạng trở về cửa miếu sơn thần nữa, đi thẳng men theo con đường để tìm lối thông ra. 10 phút sau, Diệp Mặc để một tảng đá lớn đứng ngay điểm đầu của cửa đường. Đây là một vách núi, giữa vách núi có sông chảy. Ngụy Vĩnh Càn trốn ngay trước mặt, Diệp Mặc rất khó chịu. Điều chủ yếu nhất là tờ giấy vàng đó quá quan trọng với hắn, mà chỉ trong chớp mắt đã không thấy. Diệp Mặc nhớ lấy lão đạo cô kia là người thuộc từ hàng Tĩnh Trai, là một trong ba môn phái nội ẩn môn lớn nhất. Diệp Mặc quyết định đi xem nội ẩn môn. Điều mong muốn nhất trong lòng hắn là trang giấy vàng đó. Nếu gục đổ ba trang giấy vàng thật sự có thể tạo thành một thế giới, vậy thì thành tựu của hắn không cách nào đong đếm được. Không biết chừng đến cao thủ tu chân giới giỏi nhất của Đại Lục Lạc Việt cũng không thể bằng hắn. Tuy rằng Diệp Mặc không hiểu rất nhiều thứ, nhưng đó có nghĩa không hắn phải hắn chưa từng nghe qua. Lúc trước khi tu luyện ở Lạc Việt, sư phụ Lạc Ảnh đã từng nói với hắn, rất nhiều cao thủ tu luyện đến mức trí cực đều có giới riêng của mình. Nhưng truyền thuyết nói rằng, tu chân đến cực hạn thì có thể thăng thiên. Hơn nữa, có những cao thủ thăng thiên đến thế giới riêng của mình, thậm chí còn vượt qua sự tồn tại của Đại Lục Lạc Việt. Có thể nói trong mắt bọn họ, Đại Lục Lạc Nguyệt hay địa cầu cũng chỉ tương đương với một thế giới mà thôi. Hiện giờ hắn đang là trung kỳ của luyện khí cấp 5, vẫn chưa được tính là đối thủ của các cao thủ tiên thiên đỉnh cấp. Nhưng chắc hẳn cũng có thể đối đầu với cao thủ thuộc loại như Nhâm Bình Xuyên. Nếu hắn có thể có được một giới riêng của mình, trong lòng Diệp Mặc cảm thấy lửa nhiệt nóng vô cùng, thậm chí còn không dám tưởng tượng tiếp. Mây trắng bao phủ dãy núi Đoạn Hành. Đây là lần thứ hai Diệp Mặc đến đây. Lần đầu tiên khi hắn đến đây chỉ để tìm tài liệu. Lần này đến không phải để tìm dược liệu mà tìm thất tinh đoạn hoành. Lạc Huyên đã từng nói với hắn, cửa vào nội ẩn môn nằm ở thiên khu vị thất tinh đoạn hoành trên dãy núi Đoạn Hành. Dãy núi Hoành Đoạn là một trong những hệ thống núi trẻ của thế giới, là hệ thống núi dài nhất hướng Nam Bắc, rộng nhất điển hình nhất ở Hoa Hạ. Là khu vực duy nhất tiếp giáp cả Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Nếu nói một cách chuẩn mực thì Vô Lượng Sơn và Mai Nội Tuyết Sơn đều nằm trong dãy núi Hoành Đoạn. Có điều dãy núi Hoành Đoạn quá dài nên Diệp Mặc không để ý mà thôi. Lúc này Diệp Mặc đang đứng trên đỉnh của một ngọn núi vần quanh mây của dãy Hoành Đoạn. Cho dù hắn có thể bay nhưng tìm ở dãy Hoành Đoạn 5 ngày vẫn không tìm thấy chỗ của thất tinh Hoành Đoạn, chứ đừng nói tới thiên khu vị. Vì ở nơi này có quá nhiều đỉnh núi lại rất giống nhau, hơn nữa chúng đều mờ ảo trong những đám mây, muốn tìm dãy có bản đỉnh núi giống như bắt đầu quả thực không hề đơn giản. Nhưng Diệp Mặc tin rằng nếu Lạc Huyên, Lạc Phi đều nói thiên khu vị ở nơi này thì chắc chắn không phải lừa hắn. Ngày thứ 6, Diệp Mặc quyết định không đi tìm trên không trung nữa, hắn đi vào thung lũng của một dãy núi Hoành Đoạn bắt đầu tìm kiếm trên mặt đất. Trong thung lũng, sâu lòa mây trắng của dãy Hoành Đoạn, dường như không một ai đặt chân tới nơi này, cũng không có người nào khác du lịch. Nơi đây có thể nói là một vùng rừng rậm nguyên sinh. Diệp Mặc thậm chí còn thấy một chú gấu đen, bình thường muốn tìm một chú gấu ở Hoa Hạ sợ rằng cũng không phải điều đơn giản. Diệp Mặc có thể nhìn thấy gấu ở đây, chứng tỏ nơi này hắn đang đứng chính là một địa điểm thâm sơn cùng cốc của dãy Hoành Đoạn. Vào đêm của ngày thứ sáu, Diệp Mặc phát hiện ra một chiếc xe máy trong bụi cỏ. Xe máy vẫn còn xăng, thậm chí còn có thể khởi động. Vừa nhìn đã biết chiếc xe máy này đặt ở đây cũng chưa lâu. Phía trước chiếc xe máy có một vài dấu chân. Rõ ràng người đã từng dùng xe máy rồi đi vào. Diệp Mặc còn chú ý tỉ mỉ đến những dấu chân. Đó là dấu chân của hai người. Sau khoảng mười mấy phút đi men theo những dấu chân, Diệp Mặc nhìn thấy một khe núi tự nhiên. Lối vào khe núi rất hẹp, từ bên ngoài nhìn vào giống như chỉ là một đường thẳng. Sau khi tiến vào trong thung lũng, Diệp Mặc nhanh chóng cảm thấy có điều gì đó khác biệt. Khe núi này giống như một cánh cửa, bên trong cánh cửa thậm chí còn trải rộng hơn bên ngoài. Diệp Mặc nhíu mày nhìn vào, bốn phía đều là mây trắng, nhưng ngay lập tức hắn thấy ngạc nhiên. Hắn nhìn thấy rõ phía dưới mây là bảy ngọn núi không cao lắm. Bảy ngọn núi phân bố xếp hình như một chiếc thìa, giống như bị người ta xếp đặt cho nằm vị trí như vậy. Thất tình hoành đoan. Diệp Mặc bất giác tiến lên, hóa ra hắn ở bên ngoài suốt một tuần tìm kiếm mà không thấy. Thì ra, thất tình hoành đoạn phải vào bước này thì mới thấy được. Diệp Mặc thấy thất tình hoành đoạn bên trong khe núi, trong lòng bất giác vẫn thầm thầm về sự thần kỳ của tạo hóa. Thì ra, còn có một nơi như thế này. Hắn bay vòng lên phía ngoài cả ngày mà không thấy đỉnh núi, vậy chỉ có một khe hẹp mà có những thay đổi lớn như vậy. Tìm đường thất tình hoành đoạn thì thiên khu vị lại trở nên dễ tìm. Diệp Mặc nhanh chóng đi xuống chân núi thiên khu vị. Một phiến đá cao hơn một trượng đã hiện ra trước mắt. Điều khiến Diệp Mặc cảm thấy kỳ lạ không phải tảng đá, mà là một người đứng giữa tảng đá. Nói chính xác hơn thì đó là một xác chết. Xác chết là một người đàn ông trung niên, thân thể khô quắt lại. Điều khiến Diệp Mặc cảm thấy kỳ lạ là chân thân thể người này không một vết máu, giống như bị người ta hút sạch máu mà chết. Diệp Mặc bước tới, lấy một tờ chứng minh thư trên thân thể của người này. Hắn lập tức biết được người này là ai. Thì ra người chết này chính là Ngụy Vĩnh Càn. Người này chết ngay tại nơi đây. Không cần suy nghĩ, Diệp Mặc cũng hiểu cái chết của Ngụy Vĩnh Càn nhất định có liên quan đến đạo cô. Nếu như chết ở đây, tức là sư thúc Lạc Khuyên phải quay về môn phái, tiện thể đưa Ngụy Vĩnh Càn tới đây rồi diệt khẩu. Nhưng Diệp Mặc nghĩ lại thấy không đúng. Nếu diệt khẩu thì không cần phải lấy đi toàn bộ máu trên người của Ngụy Vĩnh Càn. Lẽ nào đại cô này cũng là một kẻ biến thái ư? Còn một điều nữa, Diệp Mặc nghĩ không thông chính là lần trước Lạc Huyên nói trận pháp của ẩn môn đã sắp đóng lại rồi. Tại sao đạo cô già này còn phải đưa Ngụy Vĩnh Càn đến nơi này? Lẽ nào trận pháp đóng rồi thì bà vẫn còn muốn đi vào hay sao? Diệp Mặc liên kết tất cả những sự việc trước sau. Sau đó thì nhanh chóng hiểu ra rằng tên Ngụy Vĩnh Càn này có thể bị đạo cô già lợi dụng. Đạo cô già để Ngụy Vĩnh Càn đến nơi này nhằm mục đích quay lại ẩn môn. Theo phỏng đoán Diệp Mặc thì sau khi lợi dụng xong Ngụy Vĩnh Càn, bà giết y luôn. Điều duy nhất khó giải thích chính là trên người Ngụy Vĩnh Quan hoàn toàn không có một chút máu nào. Diệp Mặc quay nhìn tứ phía, hắn đến từ tu chân giới, những trận pháp thông thường hắn đều biết một chút, nhưng thất tinh bắt đầu trận trước mắt thực sự không thể hiểu. Trên tảng đá to bằng phẳng không hề thấy có dấu hiệu nào bất thường. Nếu nói bất thường thì trên tảng đá đó có một vết bùn loang lổ, vừa nhìn là biết đã nằm ở đây nhiều năm rồi. Diệp Mặc đi đến giữa tảng đá lớn, dùng chân đạp đạp. Bên trong trống rỗng, hơn nữa hoàn toàn giống với cái tảng đá thông thường khác mà thôi. Thần thức hắn quét một lượt, cũng không thể quét xuống tận sâu. Theo bản năng hắn dùng chân nguyên truyền vào tảng đá. Nhưng khi chân nguyên Diệp Mặc vừa tiếp xúc tảng đá, thì chân nguyên trong người hắn như một bụi chiếc máy hút khổng lồ, hút nặng mà không thể khống chế, giống như là dòng hồng thủy chảy sôi trào. Diệp Mặc trong lòng kinh ngạc, không chút do dự rời khỏi tảng đá khổng lồ. Nhưng hắn phát hiện ra rằng hắn cũng bị hút cạn. Ngoại trừ chân khí không ngừng chảy ra thì hai chân không cách nào cử động được. Chân khí giống như dòng nước chảy ào ạt vào bên trong tảng đá, mồ hôi lạnh của Diệp Mặc túa ra, nếu như còn tiếp tục như vậy hắn không biết sẽ bị biến thành thịt khô hay không. Người tu chân không giống người bình thường, ý nghĩa của từ khí huyết chính là chân khí và máu tương sinh. Một thân chân khí nằm ở ngoài tầm quyền soát thì nếu bị hút đến sạch thì sẽ tiếp theo là cùng máu thịt. Diệp Mặc nhíu mày nhìn Ngụy Vĩnh Càn, lẽ nào người này cũng bị hút như vậy? Nhưng hắn không kịp suy nghĩ cẩn thận, hắn biết cứ như thế này thì 1 giờ 45 phút nữa hắn sẽ hoàn toàn thành cái xác khô, thậm chí còn không được chết như Ngụy Vĩnh Càn. Thật lợi hại, toàn thân Diệp Mặc ướt đẫm mồ hôi, vừa cấp bách nghĩ cách đối phó, cách duy nhất chính là dùng chỗ chân khí còn lại trong người tấn công toàn lực, thoát ra khỏi cưỡng chế. Nếu như thế thì rất có thể dưới phản lực của chân khí hắn sẽ trở thành tàn phế. Nếu như không làm như vậy, thì hắn sẽ lập tức chết khô. Đào cô già đáng hận, nếu như không phải bà lấy đi trang giấy thứ ba, thì hắn cũng sẽ không tìm đến nơi này nhanh như vậy. Diệp Mặc nghĩ thế, nhưng trong lòng hắn hiểu cho dù rằng không có chuyện của đạo cô, thì hắn vẫn sẽ đến nơi này một lần. Tài nguyên tu luyện của hắn đã không còn nữa. Trừ việc đến nội ẩn môn, thì không còn cách nào khác. Hắn chỉ có thể đến nơi này mà thôi. Chỉ cần hắn đến nơi này, thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện như thế này. Liều mạng, Diệp Mặc nghiến răng, hắn biết nếu như vẫn không chịu chết, thì đến cơ hội để liều cũng không còn nữa. Tàn phế còn hơn trở thành xác khô. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc tung toàn bộ chân khí còn lại và lực hút kết hợp, cưỡng ép cắt đứt dòng chân khí đang bị hút. Phản lực lớn dữ dội truyền đến, Diệp Mặc giống như bị một người tu vi ngang ngửa cùng hắn dùng toàn lực đánh vào đan điền, toàn thân từ trên trời bay xuống, giữa không trung phun ra một dòng máu tươi, sau đó ngã đập vào trên lớp đá vụn cách xa hàng trăm mét. Tập này thì mình xin phép nghỉ ở đây, giọng mình lại hơi khàn rồi. Xin chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau nhé.